Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, quả nhiên là đã từng hỗn qua nữ nhân. Đừng không phải, ở chắc thì ta đối với yêu mật đích thực tâm. Có thể không đúng, Emilia có thể không phải tâm cơ biểu. Nàng rất thuần khiết, không đúng. Yêu mật không có nhiều như vậy tâm tư, cho nên lời này là thật tâm. Emilia hoàn toàn không để bụng chính mình cùng Mạt Tiểu Hạ phát sinh chút gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người không đến thực sự. Bọt tỷ lúc còn trẻ vẫn truy cầu huấn luyện ra chân đế. Tìm Pokemon quyết đấu áo nghĩa, muốn trở thành đại sư. Emilia cùng Mạt Tiểu Hạ bởi vì hàng vận sinh ý. Trước đây đã gặp mặt, về sau liền thường video giao lưu, đã chơi chung. 6-7 năm qua, đối nàng tương đối quen thuộc, có thể từ nàng trở thành thiên vương, liền phát hiện những thứ này hoàn toàn mất hết ý nghĩa. Bởi vì, Diệp Huyền hỏi, cô độc, đối với, chính là cô độc, Mạt Tiểu Hạ là đứa cô nhi, không tiền không thế, còn tổng bị người xem thường. Cho nên hắn muốn chứng minh chính mình, cũng nỗ lực leo lên, mà khi nàng thực sự công thành danh toại phía sau, lại phát hiện mình thậm chí ngay cả cái chia sẻ vui sướng người cũng không có. Muốn đi tìm, nhưng lại cảm thấy chính mình không có một cái để mắt. Bọt tỷ ẩn lui, không phải là bị đánh bại, cũng không phải tuổi tác đến rồi, mà là chính cô ta không làm. Chỉ coi 2 năm tứ thiên vương, Mạt Tiểu Hạ liền ẩn lui trở về cố hương Hoa Thành, làm nơi này đạo quán quán chủ, mà mục đích liền là muốn tìm kiếm hạnh phúc của mình. Đương nhiên, kết quả là cảm động lòng người, bởi vì nàng nhãn giới rất cao, cho nên 35, còn độc thân, bọt tỷ người này, nói một bất nhị, trọng tình trọng nghĩa, Emilia. Nàng nói coi trọng người khác, ta khả năng cảm thấy cái kia đang nói đùa, nhưng coi trọng Huyền, ta có thể xác định, 100% là thật tâm. Nhất kiến trung tình thứ này, Mạt Tiểu Hạ là không tin, nhưng cùng Diệp Huyền ăn một bữa nướng phía sau, Mạt Tiểu Hạ phát hiện, nam nhân của chính mình, đó là không phải Diệp Huyền không còn ai khác. Không sai, nữ nhân tuyển nam nhân. Không nhất định chỉ có marathon, nướng cũng là có thể. Ho khan, Diệp Huyền ho khan một tiếng. Ta, cái gì đó, ta đối với cảm tình tương đối chậm độn. Yêu mật cho ta nghĩ một chút biện pháp thôi. Huyền, cảm thấy nàng đẹp không? Xinh đẹp à, nói lời không thể trái lương tâm. Mạt Tiểu Hạ có đông phương mỹ nhân cổ điển đẹp. Hơn nữa tính cách. Không giống tiểu gia Bích Ngọc Giang nam nữ tử, mà là còn có Tần Hán làn gió. Vậy ngươi thích nàng sao? Cái này, không thích, Diệp Huyền, không có cảm tình, thích cũng chỉ là thích thân thể. Ta không đi thận, đây là lời nói thật. Cũng là Diệp Huyền làm người trong chuẩn mực, là tối trọng yếu một cái. Đối nhân xử thế làm việc, con để ý, vậy khá là phiền toái. Làm sao? Bọt tỷ rất cố chấp. Ta sợ nàng sẽ dùng sức mạnh. A hát, Diệp Huyền bị chọc phát cười. Nàng đánh không lại ta. Cái này phiền toái hơn. Emilia, vì đạt được mục đích, bọt tỷ rất có thể không chọn thủ đoạn. Không chọn thủ đoạn, Diệp Huyền, tỷ như, lấy cái chết làm rõ ý chí. Diệp Huyền, một khóc hai nháo Mikami treo. Đây là cái gì cái tình huống? Không phải nói nữ cường nhân sao? Vì sao lập tức họa phong thì trở nên? Hơn nữa bọt tỷ niên kỷ cũng lớn. Lại không ai muốn. Sợ là thật muốn cô độc cả đời. Emilia cùng Mộc Lam San sẽ không để cho nửa người nửa ngợm nữ nhân tới gần Diệp Huyền. Nhưng Mạt Tiểu Hạ nội tình vẫn là rất sạch sẽ. Hơn nữa có năng lực. Có trình độ. Tính cách cũng không tệ. Điều này làm cho Emilia có chút khó có thể lựa chọn. A, nếu không Huyền ngươi thử cùng với nàng khắp nơi xem. Không đúng lâu ngày sinh tình nữa nha. Lời nói này, không nói lâu ngày sinh tình, không phải Diệp Huyền thổi bản lãnh của mình, sợ là ngay, một lần liền khăng khăng một mực, nhất định phải ngay, ngay cái gì, ngạch, Diệp Huyền hiểu lầm Emilia, hắn yêu mật, không có như vậy dơ, không có gì, ta chính là tùy tiện nói một chút, ta thử một chút xem sao, hơn nữa thứ cảm tình này là không thể miễn cưỡng, nếu quả thật không được, ta ngày mai sẽ nói với nàng tinh tường. Cái kia Huyền ngươi nỗ lực lên, ta theo Lam Lam tỷ nói một chút. Ai, còn không đợi Diệp Huyền bổ sung, Emilia liền cúp điện thoại. Sau đó, quán rượu chuông cửa vang lên. Ai vậy? Diệp Huyền nhìn xuống thời gian, đã 11:30, khoảng thời gian này còn có người tới. Hơn nữa Diệp Huyền cũng không còn gọi khách phòng phục vụ a. Ta không có gọi khách phòng phục. Môn mở, con thấy ngoài cửa một cái cùng Diệp Huyền giống nhau, ăn mặc tuyết trắng áo choàng tắm nữ nhân xuất hiện tại cửa. Hô, băng, tay mắt lanh lẹ, mặt tiểu hạ để ở Diệp Huyền thiếu chút nữa liền đóng cửa lại. Cái đệch, Diệp Huyền thấy được khí lực của mình là không nhỏ. Thật không nghĩ đến Mạt Tiểu Hạ lại còn là cái luyện gia tử. Không ngờ tới chúng ta còn rất hữu duyên. Mạt Tiểu Hạ tay đang run rẩy, hiển nhiên, nàng cũng không chịu nổi. Bàn tay vỗ quá nhanh, nổ một dạng đau, sợ là muốn chồng. Làm sao? Mạt Tiểu Hạ mạnh mẽ bài trừ một cái mỉm cười. Không mời ta đi vào ngồi một chút. Cái này cô nam quả nữ, không tốt lắm đâu. Diệp Huyền trên mặt đang cười, trên tay lại thêm đại lực độ, rõ ràng có dô ban chi lực thêm được thân thể tố chất, Mạt Tiểu Hạ chính là luyện gia tử cũng so ra kém. Mắt thấy môn phải nhốt bên trên, Mạt Tiểu Hạ hoặc là không làm, trực tiếp đem bắp đùi hướng trong khe cửa một thẻ. Ngô, Mạt Tiểu Hạ cũng là điên rồi, đau nhè răng trợn mắt. Thậm chí nước mắt đều mau ra đây. Vẫn không quên cùng Diệp Huyền chế giễu. Ngươi là người thứ nhất có thể đem ta đánh khóc nam nhân. Được rồi, Diệp Huyền cũng không dám thật thương tổn đến Mạt Tiểu Hạ. Vì vậy buông lỏng tay ra, tiến đến ngồi đi, quả nhiên là một người đàn ông tốt. Ai, Diệp Huyền thấy Mạt Tiểu Hạ vừa tiến đến liền hướng Diệp Huyền gian phòng chạy. Liền vội vàng nói, đó là ta gian phòng, sofa ở bên cạnh a, ta thích ngồi giường, bên trên lấy chồng nói chuyện phiếm, tật xấu gì. Mấy phút sau, Diệp Huyền rời đem sofa ngồi ở chân giường, mà Mạt Tiểu Hạ thì lười biếng nằm ở phía trên, con mắt, hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú vào Diệp Huyền, thật lâu không nói, ta nói, thật là đẹp trai. Mạt Tiểu Hạ càng xem càng xoái, sách, lời này Diệp Huyền là thích nghe, nhưng hắn vẫn che mặt. Ta nói tỷ a, này cũng đêm hôm khuya khoát, ngươi không ngủ được, ta còn ngủ đâu, có việc không thể ngày mai lại nói sao? Hơn nữa ngươi là làm sao biết ta ở đây? Ta không chỉ có biết. Mạt Tiểu Hạ đối diện Diệp Huyền cúi người xuống, hai tay chống cằm. Nhìn Diệp Huyền, ta còn đem nơi đây bao tràng, đặt bao hết. Đúng vậy, Mạt Tiểu Hạ, hiện tại nhà này tửu điếm trừ ngươi ra cùng ta ở ngoài, chỉ có nhân viên công tác, hơn nữa, toàn bộ đều ở phía dưới cùng mấy tầng. Ngủ, Diệp Huyền, cái đệch, cái này là muốn làm gì? Diệp Huyền đã nghĩ hỏi một câu, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.